Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1596, bắt được ngươi. Trong bóng tối, chỉ có TV cung cấp một chút ánh sáng, mà điểm ấy ánh sáng, vậy mà cũng tại vài giây sau dập tắt, phòng khách triệt để biến thành hắc ám thuộc địa, Tiền Thương Nhất nâng tay phải lên, ở trước mắt lung lay. Trong mắt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ còn lại hắc ám, đen nhánh đến loại trình độ này. Theo lý mà nói, hắn hẳn là cảm thấy sợ hãi, nhưng là, hiện tại hắn nhưng trong lòng có một loại không hiểu chờ mong cảm giác, một loại khó mà diễn tả bằng lời kỳ lạ cảm giác. Hắc ám dần dần phát sinh biến hóa, tựa hồ xuất hiện sự sai biệt rất nhỏ, tỉ như xa xa, hắc so với gần bên, hắc muốn càng thêm hắc một điểm. Tiền Thương Nhất ngắm nhìn bốn phía. Hắn kinh ngạc phát hiện trong mắt mình nhìn thấy cảnh vật giống như phim âm bản. Nếu như nói phía trước là mượn nhờ đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu sáng cảnh vật. Như vậy, lúc này ánh mắt của hắn đã có thể phân biệt khác nhau trong bóng tối cấp độ khác biệt. Chính là loại này khác biệt, ngược lại làm cho hắn có thể thấy được. Loại cảm giác này, giống như là nhiều hơn một loại khí quan, đặc biệt mà kỳ diệu, nhường người không nhịn được muốn tĩnh hạ tâm nhiều cảm thụ mấy giây. Tiền Thương Nhất đè xuống trong lòng hiếu kỳ, ở phòng khách tìm kiếm khả nghi bóng dáng, không có thu hoạch. Tiếp theo, hắn quay người nhìn xem trong phòng bếp, ánh mắt từng chút theo tủ bát bên trong đảo qua. Nhưng mà, hắn thấy được tủ bát trung gian hơi mở ra khe hở. Cũng nhìn thấy trong khe hở ánh mắt hoảng sợ. Đứa nhỏ, liền tại bên trong, Tiền Thương Nhất đùi phải dùng sức. Cả người như mũi tên bình thường vọt tới tủ bát phía trước. Đem tủ bát mở ra. Tủ bát bên trong đứa nhỏ phát giác được nguy hiểm. Cơ hồ tại song song đẩy ra tủ bát cửa. Hướng phía sau vách tường chạy tới. So với phía trước tại phòng tắm cùng trong TV nhìn thấy màu da. Lúc này, đứa nhỏ ở trong mắt Tiền Thương Nhất chỉ là có một đoàn hình người hình dáng màu đen. Bất quá, tại này quỷ dị vô cùng dưới tình huống, đứa nhỏ hắc ngược lại có thể phân biệt ra. Hắn đây là, rõ ràng chỉ là vách tường, hắn lại trực tiếp chạy tới. Cả tòa phòng ở với ta mà nói đều là trở ngại, nhưng là với hắn mà nói không phải. Nói cách khác, trong mắt của hắn có thể thấy được ta nhìn không thấy gì đó. Phòng bếp còn có cửa sổ. Hắn dự định theo cửa sổ rời đi. Tiền Thương Nhất ánh mắt run lên. Quang âm chủng người dẫn đường phát động. Đứa nhỏ duy trì chạy tư thế không động. Cho dù tay phải đã đụng phải vách tường, nhưng đã tới không bằng. Tiền Thương Nhất chạy tới, một phát bắt được đứa nhỏ tay trái cánh tay. Bởi vì lúc trước đã sử dụng qua mấy lần kỹ năng, sức sống tiêu hao không ít. Cho nên hắn tại xác định chính mình bắt lấy đứa nhỏ về sau, liền lập tức kết thúc kỹ năng. Đứa nhỏ còn đang tiếp tục chạy vọt về phía trước chạy, nhưng là phía sau sức kéo ngăn cản hắn có thể chạy thoát. Ước chừng qua 2 giây, đứa nhỏ mới phản ứng được mình bị bắt lấy. Thế là hắn bắt đầu giãy giụa, tay phải lung tung vung đánh. Tiền Thương Nhất không có ngăn lại đứa nhỏ, bởi vì hắn phát hiện đứa nhỏ đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Điểm này, hắn cũng rất kỳ quái. Hắn hoàn toàn không cảm giác được đứa nhỏ lực lượng. Phảng phất đứa nhỏ căn bản không tồn tại. Nếu như không phải ở vào loại này đặc biệt dưới tình huống, dù cho đứa nhỏ theo bên cạnh hắn chạy qua, thậm chí là đụng vào hắn, hắn cũng sẽ không có bất luận phát hiện gì. Vô luận nhiều nhạy bén, nhiều người cẩn thận, cũng không thể phát hiện. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, giữa lúc Tiền Thương Nhất ngay tại suy nghĩ bước kế tiếp nên đi như thế nào lúc. Chấn động tòa nhà bắt đầu chấn động, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo phòng khách truyền đến. Theo thanh âm khoảng cách phán đoán, vô cùng có khả năng đến từ trong phòng khách ở giữa TV. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn cửa phòng bếp. Tiếp theo, tay trái ôm lấy đứa nhỏ, đi hướng phòng khách. Hắn đứng tại cửa phòng bếp, trước mắt phòng khách đã thay đổi bộ dáng. Nguyên bản còn tính yên tĩnh, phòng khách lúc này đã nghiêng trời lệch đất, thay đổi bộ dáng. Ghế sofa, TV, rèm che chở một chút, thậm chí là cầu thang, toàn bộ nổi bồng bềnh giữa không trung, chậm rãi di chuyển, cả tòa phòng ở tại Tiền Thương Nhất bắt lấy đứa nhỏ nháy mắt, cơ hồ ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tivi chậm rãi theo trước mắt thổi qua, trong màn hình ở giữa, một cái trong bóng đêm có vẻ không hợp nhau tay không từ đó nhô ra. Tiếp theo, lại là một cái tay. Sau đó, là một cái giữ lại tóc ngắn đầu người. Đầu người mặt là một tấm phổ thông người trung niên mặt. Bất quá biểu lộ lại bởi vì cuồng nộ mà vặn vẹo. Trên vách tường dần dần xuất hiện vết rách, hơi trắng chỉ từ bên trong lộ ra. Nhưng là, đối Tiền Thương Nhất mà nói, lúc này, màu trắng ngược lại là nguy hiểm màu sắc. Cửa, còn có tầng hầm. Tiền Thương Nhất dò xét xung quanh. Nếu chú ý hạng mục cũng không phải là cho hắn nhắc nhở. Như vậy, còn lại 2 giờ cũng nên ngược lại. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, mặt khác 2 giờ, vô luận là có hay không ngược lại, đều cùng hắn lúc bắt đầu đợi thiết định mục tiêu không xung đột. Rời đi phòng ở, hoặc là tìm đến tầng hầm, vốn chính là hắn ngay từ đầu mục tiêu. Tivi trong màn hình, phẫn nộ nam tử, hoặc là lúc này xưng là nhà chủ nhân càng thêm phù hợp, đã chui ra hơn nửa người. Tiếp qua mấy giây, hắn đem hoàn toàn chui ra. Sau đó, phóng tới ôm hắn hài tử ra hòa. Cho dù là khẩn cấp như vậy thời khắc, Tiền Thương Nhất vẫn không có bối rối, cũng không có tùy ý tìm một cái phương hướng chạy trốn. Hiện tại, khả năng mới là thời khắc quan trọng nhất. Khả năng mới là hắn có thể hay không an toàn rời đi nơi này phân nhánh miệng. Cánh cửa kia, chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt dừng lại tại đối bên cạnh trên cửa. Cùng cầu thang đồng dạng, cửa cũng thoát ly vách tường. Tại không trung chậm rãi tung bay. Ngoặc kép, có thể hay không vẫn như cũ kết nối lấy cái gì? Nói đến đây, hắn động, giống như một trận gió cấp tốc phóng tới cửa gỗ. Mà tại tivi trong màn hình kém mấy giây nam tử, chỉ có thể tức giận vung hai tay, căn bản vô lực ngăn cản, cửa gỗ tung bay ở giữa không trung, cũng không bởi vì ai đến mà rời đi. Tiền Thương Nhất nhảy lên, lại phát động nhị đoạn nhảy, đi tới cửa gỗ phía trước, đưa tay chuyển động nắm giữ mở cửa ra, chướng mắt bạch quang cơ hồ khiến hắn không thể không hai mắt nhắm lại. A. Nam tử tiếng giống giận dữ theo bên trái truyền đến, cấp tốc tới gần, quang âm chủng người dẫn đường lần nữa phát động, Tiền Thương Nhất rơi xuống từ trên không, bởi vì tay phải của hắn chặt dắt lấy chốt cửa, cho nên, cửa cũng bị hắn kéo xuống theo. Thời gian một giây đi qua, Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cơ bản thấy không rõ bất kỳ vật gì, nhưng là, bởi vì sắc khối khác biệt. Hắn có thể phân rõ tự thân phương vị. Cạm bẫy sao? Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng. Híp mắt, hiện tại, hắn có thể tính là bị buộc đến tuyệt cảnh. Bất quá, bởi vì sức sống tốc độ khôi phục được đến tăng lên. Lại thêm còn có trang bị không có sử dụng. Nếu như không tái phát sinh vấn đề, hắn còn có thể chống mười mấy giây. Vấn đề là, nếu như tại cái này mười mấy giây bên trong còn không có tìm tới biện pháp giải quyết. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng hắn quả thực có khả năng bị vây chết ở trong phòng. Cửa, có thể hay không có huyền cơ? Có phải hay không ta bớt làm cái gì? Tiền Thương Nhất lần nữa đem hy vọng đặt ở trên cửa. Cùng với nói là đánh bạc, chẳng bằng nói là tại tin tức quá ít dưới tình huống nếm thử. Tay phải hắn dùng sức đem đóng lại. Lại đem cửa đè xuống đất. Lúc này, cánh cửa này phảng phất thật là một đạo thông hướng dưới mặt đất cửa. Tiếp theo, hắn chuyển động chốt cửa. Mở cửa ra. Lần này, bên trong cánh cửa không có uổng phí ánh sáng. Mà là một mảnh thâm trầm đến cực hạn hắc ám. Trong bóng tối, một đoàn sương mù tràn ra. Đem Tiền Thương Nhất cuốn lấy. Tựa hồ muốn hắn kéo vào bên trong cánh cửa. Làm sao có thể? Quang âm chủng người dẫn đường hiện tại vẫn tại duy trì liên tục thời gian bên trong. Thế nhưng là, lại đối phía trước hắc vụ không hề có tác dụng. Tiền Thương Nhất đang định tránh thoát. Hắc vụ bỗng nhiên tản ra. Tiếp theo tụ lại tại đứa nhỏ bên người.